Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587 trốn, Túc Như Hạ, người như thế nào trụ loại này phòng a? Có thể hay không lại đơn sơ điểm, người muốn ta trốn, ta rốt cuộc muốn hướng nào trốn a? Túc Như Hạ phòng. Đơn giản đến cùng cái gì dường như? Không phải Diệp Lan không nghĩ trốn, mà là Diệp Lan muốn tránh, căn bản không chỗ trốn, mà ngay cả cái tủ quần áo đều không có. Nói ngươi không phải thân sinh, mẹ ngươi cùng ngươi muội muội cũng không thể như thế đối với ngươi đi. Nói cái gì đâu, không tủ quần áo, cùng ta mẹ cùng Như Thuyết có cái gì quan hệ, ta vừa mới chuyển đến nơi này trụ không lâu, hơn nữa trước đây ta lại là trụ quân doanh trụ thói quen. Hiện tại lại là mặt thế, có thể có chỗ ở, có giường ngủ đã thực không tôi, nào còn như vậy rất cao yêu cầu, còn có tủ quần áo là ta chính mình không nghĩ muốn. Ta bổn không có gì quần áo muốn hướng trong ngăn tủ trang. Muốn tủ quần áo có cái gì dùng, ngươi cùng ta giải thích như thế nhiều làm gì. Hiện tại là ngươi không tủ quần áo, ta không địa phương trốn. Hừ, Diệp Lan nhưng nghe không được cái này. Nàng không phải trước mắt không địa phương trốn, không mau oán giận một câu, đến nỗi một chút đưa tới trước mắt nam nhân như thế nhiều giải thích sao? Người nam nhân này cũng không tránh khỏi ở quý trọng dưỡng mẫu cùng muội muội đi. Điển hình luyến mẫu tình kết, luyến muội phích, tóm lại không rõ nguyên nhân. Diệp Lan là thực không quen nhìn Túc Như Hạ các loại thế Túc Như Thuyết nói tốt. Nói Túc mụ mụ lời hay. Diệp Lan nhưng thật ra một chút cũng không ngại, có lẽ cùng Túc Như Thuyết cùng nàng đoạt khúc Hi Thụy có quan hệ, trốn toilet đi, cái gì cũng có. Thể thử khi tuyệt vọng, Túc Như Hạ đã luống cuống tay chân, hắn đã là ẩn ẩn nghe thấy muội muội Túc Như Thuyết mang theo nương tử quân nhóm lâu tới, Túc Như Hạ. Người có thể hay không có điểm thưởng thức, trốn toilet khẳng định sẽ bị phát hiện, người đương người muội ngốc. Vẫn là khi ta người ngốc a, người phòng tổng cộng như thế đại điểm địa phương, các nàng muốn tìm khẳng định trước tìm toilet, vậy ngươi trốn nào a? Ta nào biết, giường, ngươi làm gì? Nghe được Túc Như Hạ gào thanh giường, Diệp Lan không khỏi sợ hãi, vẻ mặt kinh ngạc, thấy quỷ giường như nhìn Túc Như Hạ, mà Túc Như Hạ đâu? Tắc hoàn toàn không thèm để ý Diệp Lan giật mình bộ dáng. Khẩn bắt lấy Diệp Lan tay. Hướng bọn họ vừa rồi bò dậy giường kéo, Túc Như Hạ vội vàng bứt lên hai người tối hôm qua ngủ khi. Sửa chăn, đầu tiên là nhẹ nhàng nhấc lên, lại là đột nhiên dùng sức một đâu, Túc Như Hạ. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn dám đối với ta, ngô, Diệp Lan lời nói mới nói một nửa, bị Túc Như Hạ rắn chắc cơ bụng ngăn chặn miệng, ngươi cái xú, đừng nói chuyện, các nàng tới. Còn có khác lộn xộn có nghe thấy không? Muốn cho Như Thuyết cùng ngươi đám kia nương tử quân phát hiện. Chúng ta thật sự chết chắc rồi, Diệp Lan muốn mắng. Nghe thấy Túc Như Hạ dặn dò hung hăng từ đỉnh đầu rơi xuống. Cuối cùng Diệp Lan cũng chỉ đến nhúc nhích khóe miệng, không dám lại lên tiếng. Bởi vì giờ phút này vô luận là bị Túc Như Hạ giấu ở trong chăn cùng hắn bên người trốn tránh Diệp. Lan, vẫn là Túc Như Hạ tự thân toàn nghe thấy ngoài phòng vang lên đang đang gõ cửa thanh ca. Nổi lên sao, Như Thuyết sao, cửa không có khóa, vào đi, nghe được Túc Như Thuyết biên gõ cửa, biên phát ra dò hỏi. Túc Như Hạ biết rõ cố hỏi mà trả lời, nha. Túc Như Thuyết vào cửa đến không có gì, thấy ca ca nửa người nửa đánh ở chân, bọc chăn, có thể là xen vào hai người huynh muội quan hệ. Cho nên Túc Như Thuyết tỏ vẻ thấy ca ca cởi chân. Chính là chuyện thường ngày sự, chính là Hà tỷ, đình đình chờ mấy cái thục nữ bảo tiêu không được, thực rõ ràng mấy cái thục nữ nhóm đều không có quá nhiều cùng nam nhân thâm tiếp xúc kinh nghiệm. Thấy nam nhân đánh cái ở trần không khỏi hô to gọi nhỏ, đội trưởng. Xảy ra chuyện gì, ta như thế nào nghe thấy? Đội trưởng trong phòng như là tới không ít nữ nhân a, Như Hạ huynh đệ xem ra thật đúng là diễm. Phúc không cạn a, lão Trịnh cùng tiểu Lưu trước làm khó dễ. Ngay sau đó là Hoắc Thăng âm dương quái khí nói. Thực rõ ràng Hoắc Thăng nói. Tuyệt đối là ngại với ngày hôm qua Diệp Lan trước mặt mọi người chơi rượu điên ban tặng. Vì cái gì loại chuyện tốt này? Tổng quán không đến ta đâu. Rõ ràng ta cũng muốn dáng người có thân hình. Muốn khẩu người có khẩu người, Đào Thành Võ tự ai hối tiếc nói. Không cấm cúi đầu xem hắn kia thân cùng Túc Như Hạ giống nhau. Toàn đánh ở trần cơ bắp, Đào Thành Võ. Chạy nhanh trở về đem quần áo xuyên, a, các ngươi như thế nào đều không mặc quần áo đát. Lưu manh, cùng Đào Thành Võ giống nhau. Hoắc Thăng đám người cũng toàn không có mặc y. Không có biện pháp, đoàn người phần lớn là quân nhân xuất thân. Quân doanh nam binh nữ binh xưa này đều là tách ra trụ bất đồng ký túc xá. Mà tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Hiện tại Túc Như Hạ đám người chỗ ở tắc cùng quân doanh vô dị. Hoắc Thăng đám người ngày thường đều là dáng vẻ này. Huống hồ lại toàn không phải ra cửa bên ngoài nhiệm vụ khi yêu cầu màn trời chiếu đất. Đoàn người tất nhiên là mỗi ngày vãn ngủ đều sẽ đem y cởi ngủ, chỉ là này một trạng huống. Xem ở Hà Tỷ đám người trong mắt, Vưu là cảm thấy chịu không nổi, Hà Tỷ, các ngươi còn muốn tiếp tục xem sao? Không, không cần, nhà của chúng ta đại tiểu thư khẳng định sẽ không tới này. Chúng ta đi trước ân, hảo cùng Diệp Lan tưởng tượng bất đồng. Hà Tỷ đám người thế nhưng căn bản chưa từng kiểm tra Túc Như Dạ ốc toilet. Càng là liền phòng cũng không dám tiến. Bị một đám cởi trần quân doanh con người rắn giỏi nhóm cấp sợ tới mức chạy trối chết. Thật không tiền đồ, Diệp Lan không khỏi phun tào Hà Tỷ đám người. Lại đổi lấy Túc Như Hạ hạ giọng phỉ nhổ, ngươi cho là cái nữ nhân đều giống ngươi. Thiếu nam nhân, thiếu ái, sớm biết rằng nên làm ngươi trốn toilet, ngươi càng không vui, Túc Như Hạ ngươi. Ngươi muốn chết đúng không? Hư, đừng lên tiếng. Đừng lộn xộn, Như Thuyết còn chưa đi, hư Túc Như Hạ này một tiếng thấp nói xong. Thấy xúc ở trong chăn Diệp Lan, nháy mắt lại biến thành chim sợ cành cong bộ dáng. Nàng rốt cuộc cái gì thời điểm đi a? Ta nào biết, hư, Như Thuyết vào nhà, Hoắc giáo. Trịnh đại ca, ta nói các ngươi mấy cái đại lão gia có thể hay không không cần như thế tùy tâm sở dục. Chạy nhanh trở về đem quần áo xuyên đi. Thật vất vả tới mấy cái muội tử, đều bị các ngươi này đó nam nhân túi cấp sinh sôi dọa chạy. Xứng đáng các ngươi đánh quang côn, không thể thấy muội tử khi, mặc chỉnh tề điểm, ít nhất làm muội tử vừa thấy cùng cá nhân nhi dường như. Không phải đồ lưu manh, các ngươi này cũng quá thả bay tự mình đi, chúng ta này còn không đều là cùng ngươi ca học ta ca. Mới sẽ không giống các ngươi như thế không lưu đâu. Hắn hiện tại xúc trong ổ chăn, cũng không dám ra tới gặp người, có lẽ ổ chăn tàng kiểu cũng nói không chừng, thật đúng là làm. Hoắc Thăng cấp nói, Túc Như Hạ nhưng không hiện tại là trong ổ chăn tàng kiều. Trong ổ chăn cất giấu cái Diệp Lan, vừa nghe Hoắc Thăng nói chuyện, Túc Như Hạ thật là sắp nhịn không được, nếu không phải sợ lao ra đi đem Diệp Lan cấp bại lộ. Túc Như Hạ giờ phút này khẳng định vọt tới Hoắc Thăng trước mặt cùng Hoắc Thăng lý luận đi, không? Thể, bằng ta ca diện mạo cùng dáng người, như thế nào cũng là nhà gái chủ động nhào vào trong ngực. Ta ca khẳng định không phải là chủ động kia phương, đúng không? Ca, ân, là tương đương Túc Như Hạ vừa rồi hẳn là, không khỏi thay đổi âm điệu, nguyên nhân rất đơn giản đùi như là bị con muỗi đinh dường như. Ngứa cũng không phải đau, cái này đáng giận Diệp Lan. Dám véo hắn, tin hay không hắn làm nàng nguyên hình tất lộ. Bất quá Túc Như Hạ tuy là nghĩ như vậy, nhưng thật ra thật không thể nhẫn tâm chiếu trong lòng tưởng đi làm. Rốt cuộc Diệp Lan danh dự thật sự rất quan trọng. Hết chương.